Thanh Sơn Thính Đăng, chương 7, rung động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trò chơi kết thúc, giáo viên thông báo thời gian chờ thống kê kết quả cuối cùng. Mọi người tập trung trước lễ đài kéo cờ. Gần đó có cầu trượt và một số trò chơi khác. Những thiết bị vui chơi này đều được sơn những màu sắc rực rỡ, thu hút ánh nhìn. Lâm Hạo và Huyên Huyên hòa vào nhóm trẻ con, vui vẻ chơi đùa, trong khi Trình Vân Thanh và Lâm Húc đứng xa hơn một chút, lắng nghe những tiếng cười ríu rít vang lên xung quanh. Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi ấm dịu dịu của buổi chiều. Trình Vân Thanh giơ tay lau đi lớp mồ hôi mỏng trên chóp mũi. Một lúc sau, dường như Lâm Húc có điều muốn nói, anh vừa nghiêng mặt về phía cô, nghiêm túc mở lời. "Bác sĩ Trình Vân Thanh." Chưa kịp nói hết câu, điện thoại trong túi anh bất ngờ reo lên. Lâm Húc rút điện thoại ra, liếc nhìn màn hình, sắc mặt chợt thay đổi. Anh nhanh chóng dùng khẩu hình nói một câu, "Xin lỗi," rồi cầm điện thoại rời đi, hướng về phía khu dạy học. Trình Vân Thanh dõi theo bóng lưng anh cho đến khi khuất hẳn sau khúc quanh rồi mới thu lại ánh nhìn. Cô cúi xuống, dùng mũi giày khẽ đá viên sỏi nhỏ dưới chân. Thì ra, anh thực sự nhớ rõ tên cô. Điều đó đồng nghĩa với việc, hôm ấy anh quả thực chỉ đang đọc bảng tên trước ngực cô. Cô bất giác khẽ cười. Không bao lâu sau, cô giáo gọi mọi người tập trung lại để chuẩn bị công bố kết quả và trao giải. Trình Vân Thanh vẫy tay gọi Huyên Huyên, cô bé cùng Lâm Hạo nhanh chóng chạy về phía cô. Lâm Hạo ngó nghiêng xung quanh, không thấy bóng dáng ba đâu liền hỏi. Cô ơi, ba con đâu rồi? Vân Thanh khựng lại một chút, rồi nhìn về hướng lúc nãy anh rời đi, khẽ cúi xuống nói. Ba con đang gọi điện thoại, chắc một lát nữa sẽ quay lại. Ba đi đâu mà gọi điện lâu thế? Lâm Hạo chu môi, tỏ vẻ không vui. Cô ơi, cô giúp con gọi ba về được không? Sắp phát thưởng rồi. Vân Thanh đành gật đầu, dặn dò. Vậy hai đứa ở đây ngoan ngoãn xếp hàng, không được chạy lung tung nhé. Dạ, hai đứa trẻ đồng thanh đáp. Vân Thanh quay người, chạy chậm về phía khu dạy học cách đó khoảng 50 mét. Khi đến gần góc khuất hành lang, cô nghe thấy giọng của Lâm Húc vọng ra từ phía bên kia. Các cậu cứ theo dõi hắn chặt vào, đừng để hắn ra ngoài. Cố gắng tránh động tay động chân, tôi sẽ đến ngay. Bước chân Trình Vân Thanh khựng lại, ở phía bên kia góc khuất, anh nói thêm vài câu nữa, nhưng âm thanh quá nhỏ khiến cô nghe không rõ nội dung. Sau đó, cuộc trò chuyện dường như kết thúc, cô do dự đứng yên một lúc, định chờ Lâm Húc tự đi ra. Thế nhưng, hơn nửa phút trôi qua mà vẫn không thấy anh xuất hiện. Cuối cùng, cô quyết định tiến thêm vài bước, đi qua góc hành lang. Nhà trẻ này chỉ có 3 tầng, bức tường bên ngoài được sơn chủ yếu bằng gam màu vàng bơ nhạt, không quá rực rỡ. Dưới ánh nắng, tòa nhà đổ bóng xuống mặt đất, tạo thành một mảng tối rộng lớn. Lâm Húc đứng cách Vân Thanh chừng 6, 7 bước, tựa lưng vào bức tường trong vùng bóng râm mờ tối. Ngón trỏ và ngón giữa của anh kẹp một điếu thuốc lá, khói trắng nhạt nhòa vương vấn quanh môi. Bên cạnh anh là một thùng rác được trang trí bằng hình vẽ cách điệu của một cây nấm nghịch ngợm. Dù bước chân của Trình Vân Thanh hầu như không phát ra âm thanh, nhưng ngay khi cô vừa xuất hiện từ chỗ rẽ, Lâm Húc lập tức quay đầu nhìn sang. Ánh mắt lướt qua một lượt, xác nhận người vừa đến là cô, bờ vai căng lên rồi nhanh chóng thả lỏng. Anh không nói gì, chỉ khẽ nhả ra một làn khói mỏng, lớp sương trắng lượn lờ che khuất nửa gương mặt, làm mờ đi đường nét sắc sảo của cằm và cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái độ đề phòng, có phần xa cách của anh khiến Trình Vân Thanh thoáng chững lại, cảm giác như bản thân vừa vô tình làm kẻ rình mò chuyện riêng tư của người khác. Cô khẽ ngừng một chút, rồi mới lên tiếng. Sắp trao giải rồi, Lâm Hạo đang tìm anh. Cô không tiến thêm nữa mà dừng lại ngay sát mép ranh giới giữa vùng sáng và vùng tối, nơi bức tường khu dạy học giao nhau, như thể ngầm tạo một khoảng cách. Nghe vậy, Lâm Húc chỉ khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu, rồi cúi xuống dụi tắt điếu thuốc trên nắp thùng rác trước khi ném tàn thuốc vào bên trong. Có lẽ chỉ là ảo giác, nhưng Trình Vân Thanh cảm thấy khi anh bước ra khỏi vùng bóng tối mờ mịt kia, gương mặt dường như đã khôi phục một chút ý cười, không còn vẻ căng thẳng như trước. Anh tiến lại gần cô, đứng đối diện rồi chậm rãi lên tiếng. Có chuyện muốn nhờ em. Trình Vân Thanh thoáng sững lại, sau đó khẽ gật đầu. Anh nói đi, tôi có chút việc gấp, muốn nhờ em sau khi buổi lễ kết thúc đưa Lâm Hạo về nhà giúp. Nghe vậy, cô bất giác nhớ đến cuộc điện thoại lúc nãy của anh, trong lòng hơi do dự. hai người mới gặp không lâu, sao lại có thể dễ dàng tin tưởng, giao con trai cho một người gần như xa lạ như vậy? Có vẻ đoán được suy nghĩ của cô, Lâm Húc tiếp lời. Nhà tôi cũng gần đây thôi, ở khu vực gần siêu thị Phúc Giai trên phố Vĩnh Ninh. Em biết chỗ đó không? Thực ra nơi đó khá gần, cũng tiện đường đưa Huyên Huyên về nhà. Sau một thoáng cân nhắc, Vân Thanh gật đầu. Được, nhưng cụ thể là đoạn nào? Từ siêu thị đi về hướng Bắc khoảng 500 mét có một khu chung cư 4 tòa nhà. Lâm Hạo biết đường, đến lúc đó em cứ để thằng bé chỉ cho. Nhà tôi ở tầng 1, dãy thứ 2, nhà số 2. Trình Vân Thanh lặng lẽ ghi nhớ thông tin, sau đó ngập ngừng hỏi thêm. Vậy, ở nhà anh có ai không? Lâm Húc trầm ngâm một lúc rồi đáp. Đó là nhà ông bà nội của thằng bé, hai người đều ở nhà. Ngừng một chút, anh bổ sung thêm. Nếu họ tình cờ phải ra ngoài, trong hộp để sữa ngay hành lang có chìa khóa, em cứ lấy mở cửa là được. Vân Thanh khẽ cúi mắt, nhẹ giọng đáp. Ừ, Lâm Húc cũng thấp giọng nói thêm một câu. Cảm ơn, cả hai cùng sải bước quay trở lại sân trường. Trên đường, một cơn gió đầu thu bất chợt thổi tới khiến những lọn tóc lòa xòa trước trán Trình Vân Thanh bị hất lên rối bời, áp vào da mặt, mang theo cảm giác ngứa ngứa. Cô thấy hơi khó chịu, liền giơ tay vén những sợi tóc vương trên má ra sau tai. Trình Vân Thanh nhìn theo bóng lưng Lâm Húc rời đi, trong lòng thoáng dâng lên một cảm giác khó tả. Câu nói cuối cùng của anh vẫn còn vương vấn bên tai, khiến cô không khỏi tự vấn chính mình, có phải cô đã quá nhạy cảm hay không? Anh gọi đầy đủ tên cô, giọng điệu ung dung nhưng cũng không có ý trêu chọc. Nếu thật sự là hiểu lầm, vậy thì từ đầu đến cuối, chỉ có cô là tự suy diễn quá nhiều. Cô khẽ thở ra một hơi, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nhưng thôi vậy, dù sao chuyện này cũng chẳng có gì to tát, cũng không cần phải quá bận lòng. Nghĩ vậy, cô nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, quay trở lại tiếp tục cùng mọi người chờ đợi phần trao giải. Lâm Húc nhanh chóng bước vào hàng, tìm thấy Lâm Hạo và dặn dò vài câu, sau đó không chờ đến lúc trao giải mà rời đi trước. Sau khi các hoạt động kết thúc, Trình Vân Thanh theo địa chỉ mà Lâm Húc đã nói, đưa Lâm Hạo trở về nhà. Đó là một khu chung cư cũ kỹ xây từ nhiều năm trước, mỗi tòa nhà chỉ cao 6 tầng. Ông bà của Lâm Hạo vẫn ở nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mở cửa và nhìn thấy Trình Vân Thanh, một người xa lạ, họ không khỏi có chút ngạc nhiên. Trình Vân Thanh liền giải thích, Lâm Húc có việc bận, lúc ở nhà trẻ đã nhờ cháu đưa Lâm Hạo về nhà. Lúc này, hai ông bà mới yên tâm, nhiệt tình mời cô vào nhà ngồi chơi và uống chén nước. Trình Vân Thanh lịch sự từ chối lòng tốt của họ, sau đó nắm tay Huyên Huyên rời đi, lên xe và lái về nhà. Khi đến ngã tư, đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, Trình Vân Thanh nhẹ nhàng đạp phanh, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô uể oải ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập và những tấm biển hiệu sáng rực dọc theo con phố. Ở một khía cạnh nào đó, Trình Vân Thanh không hề chậm hiểu, thậm chí còn nhạy bén hơn người khác. Cô có thể cảm nhận rất rõ ánh mắt của Lâm Húc khi nhìn mình, một ánh mắt mang theo sự lưu luyến. Cách anh nói chuyện với cô cũng mang theo một ý vị đặc biệt khó diễn tả. Ngay cả lúc thi đấu, khi anh đỡ lấy cô, sức mạnh trong cử động của anh dường như cũng không thể dùng bất kỳ cái cớ nào để che đậy một cách hợp lý. Nhưng mà, Trình Vân Thanh cảm thấy chuyện này có chút khó tin. Cô bật cười trong lòng, ánh mắt tùy ý lướt qua kính chiếu hậu, nhìn thấy Huyên Huyên đang ngồi ở ghế sau say sưa chơi với phần thưởng vừa nhận được, một món đồ chơi phát những bản nhạc vui nhộn. Cô quay sang hỏi, Huyên Huyên, con có biết ba của Lâm Hạo làm nghề gì không? Cô cố gắng diễn đạt theo cách mà một đứa trẻ có thể hiểu, liệt kê vài ví dụ. Giống như dì nhỏ là bác sĩ, mẹ con là kế toán ấy. Huyên Huyên ngẩng đầu khỏi món đồ chơi, đôi mắt ngây thơ nhìn cô một lúc rồi đáp. Con không biết, Trình Vân Thanh đành phải đổi sang một câu hỏi đơn giản hơn. Vậy, chú ấy có thường xuyên đến đón Lâm Hạo không? Huyên Huyên lắc đầu. Con chưa từng thấy, Trình Vân Thanh ngạc nhiên, vậy bình thường là mẹ của Lâm Hạo đến đón cậu ấy sao? Không phải, Huyên Huyên nghĩ ngợi một lúc rồi nói, là ông bà nội đón, mọi người đều nói Lâm Hạo không có mẹ. Tiếng còi xe phía sau vang lên thúc giục, lúc này, Trình Vân Thanh mới nhận ra đèn giao thông phía trước đã chuyển từ đỏ sang xanh. Cô vội quay người lại, đạp chân ga, lái xe qua ngã tư và hòa vào dòng phương tiện đông đúc. Không có mẹ. Là do ly hôn, hay đã qua đời? Trình Vân Thanh tạm gác lại suy nghĩ này, nhưng người đàn ông kia. Trình Vân Thanh lập tức nhớ đến đêm hôm đó tại phòng cấp cứu bệnh viện Vân Nam. Cơ thể Lâm Húc đầy những vết sẹo cũ mới chồng chéo lên nhau, phía sau còn có đám người mờ ám. Còn nữa, cuộc điện thoại anh vừa nhận. Điện thoại, nghĩ đến đây, Trình Vân Thanh chợt nhận ra rằng giữa cô và Lâm Húc thậm chí còn chưa từng lưu lại dù chỉ một cách thức liên lạc nhỏ nhất. Cô khẽ thở dài một tiếng, bàn tay siết chặt vô lăng. Lái xe trên con đường rộng thênh thang, đầu óc cô lại miên man suy nghĩ. Trình Vân Thanh bỗng cảm thấy bản thân thật nực cười. Cô âm thầm tự giễu, nhận ra mình đã nghĩ quá nhiều. Cuối cùng, cô lắc đầu, quyết định gạt bỏ mọi chuyện liên quan đến Lâm Húc ra khỏi tâm trí. Cách chương.